Hệ thống chém gió, thần chém gió. Chương 379, 379, đầu bạc ưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cút ngay, người này đại sắc lang, không cho chạm vào ta. Bên ngoài này rít lên một tiếng vang lên. Trong phòng Trương Tiểu Kiếm mấy người nhất thời toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Tình huống như thế nào? Bên ngoài có người tới quấy rối. Phần phật, ở đây này chút thiên tường giác tỉnh giả người trong liên minh bản thân liền đều là kiện thân kẻ yêu thích. Sao có thể chịu được cái này? Trầm Giai Di mãnh liệt đứng lên. Trầm giọng nói. Hừ, ta ngược lại muốn xem ai dám tới ta chàng từ bên trong quấy rối. Chúng tiểu nhân, đi, chúng ta đi ra xem một chút là thế nào đường đại thần. Một đám người cùng kêu lên hô to. Được rồi lão đại, Trương Tiểu Kiếm, này phái đoàn không giống nhau nha. Kiếm ca, Trầm Giai Di quay đầu nũng nịu nhìn xem Trương Tiểu Kiếm. Rất là ngượng ngùng mà hỏi. Ngươi xem ta điệu bộ này, có ngươi năm đó 1/10 phong thái sao? Ân, Trương Tiểu Kiếm vô cùng nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ít nhất 30%. Chung quanh một đám câu lạc bộ thành viên, ngươi nói lời này lương tâm sẽ không đau không? Một đám người hô phần phật ra kiểm tra này linh năng gian phòng. Rất nhanh tới câu lạc bộ bên ngoài. Khi thấy mấy cái trẻ tuổi ngoại quốc nam tử đang ở hi hi ha ha hướng về phía đám người huýt sáo. Một cái trong đó lôi kéo cái kia trước đó cạo mặt cô nương vừa cười vừa nói. Hủy đi ni tư, ô vuông âu, free, free. Trương Tiểu Kiếm nghe xong lời này liền mặt liền đen. Mẹ trứng, tới ta chàng tử như thế đắc chí. Ba bà của ngươi biết không? Mụ mụ ngươi biết không? Ngươi tiểu đệ đệ biết không? Buông ra cái cô nương kia. Trầm Giai Di toàn thân bộc phát ra một hồi rất cường liệt hàn khí. Vừa đi vừa nói. Tại ta chàng tử bên trong khi dễ chúng ta người. Ai cho dũng khí của các ngươi? Này mắt thấy Trầm Giai Di đăng tràng. Mấy cái kia ngoại quốc người trẻ tuổi cười hắc hắc. Lúc này tiến lên một người. Này người ước chừng 26-27 tuổi. Một đầu màu vàng nâu tóc ngắn. Rất dương quang xuất khí. Nhìn cùng Justin Bieber đều có liều mạng. Mang theo một bộ linh năng dò xét kính. Trên dưới đánh giá Trầm Giai Di một phen. Nói, ấy u, chính chủ xuất hiện. Trầm Giai Di, linh năng chỉ số 725-8. Người chính là thiên tường liên minh lão đại. Không nghĩ tới lại có thể là cái đại mỹ nhân a. Ta là nước Mỹ dị năng tổ chức đầu bạc ưng cấp dưới đại bàng biển phân bộ thành viên. Oliver, nước Mỹ đầu bạc ưng dị năng tổ chức. Nghe rất nghiêu bức a, Trương Tiểu Kiếm đang nghĩ tới đây. Liền nghe Hồng Lôi ở một bên thấp giọng hoảng sợ nói. Ta trời, lại có thể là đầu bạc ưng. Cái này dị năng tổ chức người chạy thế nào chúng ta thiên triều tới, cái tổ chức này rất nghiêu bức sao? Trương Tiểu Kiếm nhỏ giọng hỏi. Nghe ngươi ý tứ, cái tổ chức này rất mạnh. Kiếm ca ngươi bình thường đều không lên mạng sao? Hồng Lôi kinh ngạc nhìn Trương Tiểu Kiếm. Nói, từ khi linh khí thức tỉnh về sau, nước Mỹ bên kia thành lập không ít dị năng tổ chức. Nói thí dụ như cái gì Fox, Lon. Chính nghĩa liên minh báo thù loại hình. Thế nhưng này chút đều thuộc về dân gian tổ chức. Thế lực cũng không mạnh. Cùng chúng ta thiên tường liên minh không sai biệt lắm. Bất quá cái này đầu bạc ưng liền không đồng dạng. Đây là nước Mỹ chính thức dị năng. Nghe nói cái tổ chức này lão đại là mắt tiền thế giới bên trên duy nhất một cái cấp E giác tỉnh giả. Ngoại trừ sơ đại bên ngoài toàn thế giới liền số hắn lợi hại nhất. Đầu bạc ưng dưới trướng người kém cỏi nhất cũng đều là cấp độ F. Tất cả đều là một chút DC cùng Marvel cuồng nhiệt phấn. Cái tổ chức này bên trong dùng Marvel anh hùng xưng hào tới mệnh danh. Có thể nói là trước mắt nước Mỹ trung cực vũ trang. Trương Tiểu Kiếm, như thế lô cốt sao? Trong lòng tò mò, Trương Tiểu Kiếm theo bản năng liền đeo lên linh năng dò xét kính nhìn thoáng qua. Lần này liền sợ ngây người. Oliver, mang giày đặc, linh năng chỉ số, 886-3, lại có thể là hai cảm giác giác tỉnh giả, mà lại linh năng chỉ số vẫn là 886-3. này đã cùng La Văn Định thực lực không sai biệt lắm a. Kết quả tại kia là cái gì đầu bạc ưng trong tổ chức thế mà liền là cái tiểu lâu la. Ta không quản ngươi có đúng hay không cái gì đầu bạc ưng thành viên. Lúc này Trầm Giai Di nói chuyện, nàng nhìn chằm chằm Oliver, nói, nơi này là thiên triều, không phải là các ngươi dương oai địa phương. Hiện tại ngươi lập tức cùng vị cô nương này xin lỗi. Nếu không liền đừng trách ta không khách khí. Không hổ là thiên tường liên minh đại tỷ đầu a, lời nói này bá khí. Ha ha, bất quá chỉ là người bình thường mà thôi. Oliver cười cười, về sau lắc đầu, nói, hiện tại thời đại đã không đồng dạng. Thân là giác tỉnh giả có cần phải cùng người bình thường xin lỗi sao? Không xin lỗi đúng không? Trong nháy mắt, Trầm Giai Di thân bên trên liền bạo phát đi ra cực kỳ mãnh liệt hàn khí. Hai tay của nàng trực tiếp biến thành băng nhũ. Dù sao lấy trước liền là huấn luyện viên thể hình. Tố chất thân thể cực kỳ tốt đẹp. Lúc này vừa hóa thành băng tuyết nữ thần. Loại kia mạnh mẽ khí chàng đơn giản gọi chung quanh người vây xem sinh ra hàn ý trong lòng. Oa, cái này là đại tỷ đầu uy lực a, quá cường đại. Không hổ là cấp độ ép giác tỉnh giả. Nghiêu bức, đơn giản nữ thần a, một đám người tại cái kia nhỏ giọng nghị luận. Lúc này Oliver lại là mỉm cười, nói, luận thực lực lời nói ta có thể không kém ngươi a, vị mỹ nữ kia. Oanh, cả đời trầm muộn tiếng âm vang lên. Oliver toàn bộ cánh tay phải đều sinh ra ngọn lửa rừng rực. Hắn quanh thân tản mát ra bốc hơi sóng nhiệt. Cùng Trầm Giai Di hàn khí vọt thẳng va vào nhau. Cũng là thật sự có tài. Trầm Giai Di hừ lạnh. Vậy chúng ta liền xem rốt cục ai lợi hại hơn đi. Bên này mắt thấy hai người liền muốn động thủ. Bên kia Trương Tiểu Kiếm lại là bỗng nhiên nói chuyện. Oliver đúng không? Các ngươi trước đừng đánh a, trước tiên ta hỏi chút chuyện. Ồ, Oliver nhìn về phía Trương Tiểu Kiếm. Lần này cũng là trực tiếp ngây ngẩn cả người. Trương Tiểu Kiếm, linh năng chỉ số 6666. Không có nghĩ tới đây thế mà còn có một cái ẩn giấu cấp độ ép giác tỉnh giả. Ta trước đó làm sao không có tư liệu của ngươi? Linh năng chỉ số 6666. Vừa nghe đến cái số này, ở đây bộ phận địch ta toàn bộ đều ngây ngẩn cả người. Khiếp sợ điểm số 98, 6, 10, 2, 8. Trước đó chiến năm cặn bã Trương Tiểu Kiếm kiếm ca. Linh năng chỉ số thế mà cao tới 6666. Đây quả thực lô cốt a, quả nhiên là máy kia ra trục trặc. Đây mới là kiếm ca thực lực chân thật a, tốt con số. Ta bình thường tương đối là ít nổi danh. Hắc hắc, Trương Tiểu Kiếm ha ha cười cười. Nói, trước đó nghe ngươi nói không cùng hai vị cô nương kia nói xin lỗi là bởi vì các nàng không phải giác tỉnh giả. Đúng không? Dĩ nhiên, Oliver rõ ràng có chút bành trướng. Nói, ta thế nhưng là giác tỉnh giả. Hơn nữa còn là cấp độ ép giác tỉnh giả. Tại bây giờ cái niên đại này, giác tỉnh giả liền là thực lực. Voi làm sao lại cùng sâu kiến xin lỗi? Hảo tiểu tử, đủ cuồng, nghe lời này, cái kia hai cô nương rõ ràng vẻ mặt đều vô cùng không tốt. Cúi đầu, nắm đấm đều siết chặt, cái này đơn giản, Trương Tiểu Kiếm nhìn về phía cái kia hai cô nương. Về sau niệm lực phát động, hai cô nương liền bay đến bên cạnh hắn. Trương Tiểu Kiếm cười ha hả hỏi, hai vị, ta nói ta có thể giúp các ngươi thức tỉnh. Hai vạn một lần, tìm hiểu một chút, tốt, bởi vì cái gọi là người tranh một khẩu khí Phật chịu một nén nhang. Hai cô nương lần này không hề nghĩ ngợi sẽ đồng ý. Chỉ cần chúng ta có khả năng thức tỉnh, bao nhiêu tiền đều được, dù cho tương lai có khả năng làm công còn ngươi chúng ta đều nguyện ý thành. Trương Tiểu Kiếm quả quyết ngay tại chỗ tăng giá, cái kia 200 vạn, ta trực tiếp cho các ngươi lấy tới hai cảm giác. Không có vấn đề a, Trầm Giai Di, Hồng Lôi, hai cô nương, không rõ chân tướng mặt khác quần chúng vây xem, kiếm ca. Người tiết tháo đâu, nghe nói qua ngay tại chỗ lên giá. Thế nhưng thật chưa từng nghe qua như thế tăng giá. Trực tiếp phòng gấp trăm lần. Như thế thật được không? 8. Nhiều đặc sắc hơn tiểu thuyết. Hoan nghênh viếng thăm đại gia đọc sách viện. Cách chương.